Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 32, ngàn năm cách tân. Khoa học kỹ thuật sức người ai vì hùng, kiếm tiền thật sự là dễ dàng. Ta trước kia xem những cái kia tin tức, cái gì Internet dẫn chương trình, một tháng có khả năng kiếm mấy chục vạn, thậm chí hơn 100 vạn, tưởng rằng khoác lác. Hiện tại ta cũng kém không nhiều một tháng thời gian, trước trước sau sau kiếm 15 vạn, đơn giản không thể tin được. Tô Kiếp đánh xong tranh tài liền đi tìm manh thúc, kỳ thật ngẫm lại cái kia dòng điện kích thích, hắn liền nghĩ rời đi nơi này, có thể tính cách của hắn trời sinh liền hết sức cứng cỏi. Vượt khó tiến lên, ngược dòng giành lên trước, vẫn là kiên trì, cắn chặt răng. Đến manh thúc nơi này, ta cho là ngươi hôm nay sẽ không lại tới. Manh thúc trông thấy Tô Kiếp, hảo tiểu tử, ý chí của ngươi lực thật đúng là kiên cường. Tới đi, Tô Kiếp giống như là lao tới pháp trường. Giờ khắc này, hắn thật cảm nhận được trước giải phóng những cái kia bị bắt địa hạ đảng thành viên chịu hình thời. Khác, vẫn quy củ cũ, nhấn một cái ma, hai châm cứu. Sau đó bắt đầu dùng dinh dưỡng phẩm về sau. Dòng điện kích thích. Lần này dòng điện kích thích, Tô Kiếp vẫn như cũ cảm giác được đau đớn muôn phần. Căn bản không có thể chịu được. Tại đau đớn đến cực hạn thời điểm, hắn thậm chí đều cho là mình đã chết não. Tốt tại phục dụng nội tráng rượu tựa hồ có giảm đau công năng. Tô Kiếp sau cùng không có triệt để hôn mê, mà là bắt đầu dùng hoành luyện công phu buông lỏng khẩn trương. Mượn nhờ dòng điện kích thích rèn luyện lỏng lẻo cùng khẩn trương, nội công. Lần này, hắn dần dần liền cảm nhận được dòng điện kích thích chỗ tốt. Dòng điện kích thích so với người bài đánh tới nói, lại càng dễ kích thích đến chỗ càng sâu, thậm chí là sâu tận xương tủy, điều động mỗi một cây thần kinh nguyên cùng cơ bắp. Một trận 18 tầng địa ngục tra tấn kết thúc, lần này Tô Kiếp thế mà không có đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế. Thấy rõ tố chất thân thể tăng lên rất nhiều, manh thúc so với hắn còn hưng phấn, không ngừng ghi chép đủ loại số liệu, kích thích hoàn tất về sau. Tô Kiếp nằm nửa giờ, bò sau khi thức dậy, phát hiện toàn thân nhẹ nhõm, một ngày mệt mỏi toàn bộ tiêu trừ. Đơn giản không thể tin được, cơ thể của ngươi sợi một ngày ở giữa, thế mà trở nên như thế có tính bền dẻo. Cuối cùng, số liệu so sánh đi ra, manh thúc liên tục kinh ngạc tán thán, ngươi ngày mai nhất định phải tới, ta có khả năng minh xác nói cho ngươi, trải qua dòng điện kích thích về sau, không chỉ có đối thân thể của ngươi không có bất kỳ cái gì tổn thương, thậm chí còn có khả năng khiến cho thân thể tố chất của ngươi tăng lên trên diện rộng. Có một ít thân thể căn bản rèn luyện không đến da thịt gân bắp thịt, cũng có thể thông qua dòng điện tới kích thích tăng trưởng. Ngươi chuyển động có điểm mù, nói cách khác, vô luận làm cái gì động tác, trong ngoài thân thể có chút vị trí là rèn luyện không đến. Tại cổ đại, ngươi là dùng suy tưởng tới tập trung, khí huyết, tuần hoàn, ý đồ rèn luyện đến này chút vị trí, nhưng hiệu quả cực kỳ bé nhỏ. Mà bây giờ, nắm giữ tinh chuẩn dòng điện kích thích về sau, thân thể từng chuyển động điểm mù đều có thể rèn luyện đến. Đây cũng là tiên tiến nhất khoa học rèn luyện phương pháp một trong. Khó trách nước Mỹ dùng tới huấn luyện đứng đầu nhất đặc công. Qua đây, Tô Kiếp về tới chính mình ký túc xá chuẩn bị đi ngủ. Josh vẫn chưa về, tựa hồ là chút chính mình thần tượng, Lưu Tử Hào, đi. Y dài, ta chuyển phát nhanh đã đến. Hắn phát hiện tại cửa ra vào thu kiện trong dương lại có chính mình chuyển phát nhanh. Liền vội vàng lấy ra đến, mở ra về sau, là cái cùng loại với đồng hồ điện tử đồ vật, thiết trí tốt về sau. Hắn trực tiếp rửa mặt đi ngủ. Hắn gần nhất đi ngủ chỉ cần nhắm mắt lại, hơi thôi động, lớn bầy thi pháp, tiến hành một lần kéo lên, liền có thể hoàn toàn tiến vào cấp độ sâu giấc ngủ. nếu như lúc này có người ở bên cạnh, liền sẽ phát hiện hắn chữ lớn nằm ở trên giường. Hô hấp, mảnh, đều đặn, dài. Mỗi lần lúc hít vào thời điểm, thân thể của hắn liền hướng tứ phía trống ra, giống như một cái thổi phồng người. Bắt đầu là xẹp, một thổi phồng đi vào liền đầy đặn. Sau đó, hắn hơi thở thời điểm, toàn thân liền sẽ khô quắt xuống, cả người xốp như bông vải. Như thế tự nhiên hô hấp ở giữa, thân thể liền được tốt nhất rèn luyện cùng giãn ra. Tần suất tiết tấu cực sự hoàn mỹ. Kỳ thật này, lớn bầy thi pháp không thuộc về công phu, cũng không thuộc về võ thuật, mà là dấu mật, yoga, một loại cấp độ sâu phương pháp tu luyện, ẩn chứa trong đó tinh thần cùng thể xác, còn có thế giới quan, nhân sinh quan rèn luyện, đã bao hàm đối với thế giới thăm dò cùng lĩnh ngộ. Đơn giản tới nói, liền là tâm linh tẩy lễ. Dùng khoa học thủ đoạn tới nói, liền là tâm lý tố chất rèn luyện. UD nhiều lần tiến vào Tây Tạng, Ấn Độ chờ tu hành nơi phát nguyên, tại toàn các nơi trên thế giới tìm kiếm siêu tự nhiên lực lượng. Hắn cho rằng siêu sức mạnh tự nhiên đến từ tâm linh. Thế là tìm khắp nơi rèn luyện chi pháp, sau đó thông qua chính mình tu hành tới tiến hành thí nghiệm. Sau đó cũng bắt người làm thí nghiệm. Tô Kiếp liền là hắn vật thí nghiệm một trong. Đương nhiên, này, lớn bầy thi pháp, tại UD nhiều lần thí nghiệm bên trong, cảm thấy hiệu quả tốt nhất, cũng dễ dàng nhất, nhưng chân chính muốn nắm giữ tinh túy rất khó. Giống Tô Kiếp như thế lần thứ nhất liền tiến vào trạng thái, cơ hồ là hiếm thấy trên đời. Chính vì vậy, UD mới dụng tâm huấn luyện, phát hiện bảo bối này. Cổ Dương cũng là như thế, Niếp Xương, Manh Thúc đều là như thế này. Có thể Tô Kiếp chính mình cảm thấy rất như người bình thường, bởi vì đọc sách học tập so cái này khó nhiều. Ngay tại Tô Kiếp hoàn toàn tiến vào ngủ say thời điểm, đồng dạng tại Minh Luân Võ Giáo một gian bí mật trong phòng huấn luyện. Anh Tuấn cao lớn, dáng người hoàn mỹ, không có bất kỳ cái gì mảy may thịt thừa, Lưu Tử Hào đang huấn luyện. Hắn như là cương cân thiết cốt, hơi hô hấp toàn bộ cơ bắp đánh run, lại có thể phát ra ong ong thanh âm, phanh phanh phanh. Hắn điên cuồng đánh lấy bao cát, cái kia có chừng 1.000 cân bao cát bị hắn đánh thật hay giống như là trang giấy, trôi tới trôi lui. Tay của hắn dương thật dài, mỗi lần ra quyền đều cơ hồ nhìn không thấy cái bóng, mà lại có một cỗ thẩm thấu sức lực. Xoẹt, đột nhiên, này bao cát bị hắn một cước đá ra, trực tiếp nổ tung, bên trong bổ sung vật toàn bộ rớt xuống. Huấn luyện kết thúc, một cái máy móc thanh âm vang dội đến. Đang huấn luyện thất bên trong có cái màn hình lớn, phía trên xuất hiện người mặt, người này mặt là cô gái. Bất quá là giả lập trí tuệ nhân tạo huấn luyện hệ thống. Lưu Tử Hào đứng ở một máy bên trên, phía trên lập tức liền bắt đầu đo đạc chi tiết của hắn. Nhịp tim, mạch đập, cơ bắp, xương cốt, rất nhiều số liệu kết hợp với nhau, tính toán ước chừng là mấy mươi phút. Phía trên liền xuất hiện rất nhiều kiến nghị, hôm nay còn có thể bổ sung dinh dưỡng. Đề nghị món ăn cùng dinh dưỡng phẩm như sau. Ở trên màn ảnh hiển hiện ra trọn vẹn dinh dưỡng bữa ăn. Sau đó, lại hiển hiện ra cần trên thân thể xoa bóp, nghiêng phương cơ, cá thờn bơn cơ, hai đầu cơ bắp, axit lactic trồng chất, cần muốn tiến hành xoa bóp, băng thoa cùng chườm nóng giao thế, bôi lên như sau dược vật, trọn vẹn phương án bị nghiên cứu ra được. Như thế nào? Lúc này, đang huấn luyện trong sân đi tới một nữ tử, đúng là Niếp Xương, người đi nước Mỹ trại huấn luyện. Cảm thấy thế nào? Trường học của chúng ta bộ này huấn luyện hệ thống quá rơi ở phía sau. Lưu Tử Hào lắc đầu, thân thể số liệu đo lường tính toán cùng phân tích bị người quăng mấy con phố. Đương nhiên, cũng là trường học của chúng ta quy mô nhận hạn chế, không có nhiều như vậy kinh phí đi nghiên cứu. Bất quá lần này ta ngược lại thật ra quen biết Hạo Vũ tập đoàn Phong Thiếu. Lần này quay chụp phim liền là hắn đầu tư. Hạo Vũ tập đoàn, trong nước nghiên cứu trí tuệ nhân tạo toàn cục theo. Internet sản nghiệp kiệt xuất nhất tập đoàn. Niếp Xương vẻ mặt động dung. Nếu như là bọn hắn tới trợ giúp chúng ta trường học khai phá huấn luyện hệ thống, cái kia huấn luyện của chúng ta hệ thống liền chân chính tiên tiến đi lên. Nếu như huấn luyện viên là người, chắc chắn sẽ có sai lầm. Không thể nắm học sinh huấn luyện tinh tế nhập vi. Chỉ có trí tuệ nhân tạo phụ trợ huấn luyện mới sẽ không đảm nhiệm gì sai lầm. Có thể cam đoan tất cả động tác đều tinh chuẩn không sai. Có thể diện tích lớn giảm bớt trong khi huấn luyện thụ thương tình huống. Ngươi không biết bên ngoài trí tuệ nhân tạo đã mạnh mẽ đến mức nào. Lưu Tử Hào híp mắt. Cái kia một bộ hệ thống thậm chí có khả năng chỉ huy cánh tay máy tiến hành chính xác xoa bóp. Bài đánh, phụ trợ người cơ bắp lỏng lẻo. Cực đại trình độ gia tăng cơ thể người năng lực kháng đòn. Mà lại không có bất kỳ cái gì nội thương. Lực lượng tinh chuẩn xa hoàn toàn không phải người có thể so bì. Cho dù là manh thúc xoa bóp cũng không sánh nổi. Trừ cái đó ra, đủ loại chiêu thức đều trải qua nghiêm mật suy tính. Làm cho này chiêu thức thích hợp nhất cơ học nguyên lý. Sau này võ công hệ thống hội hoàn toàn vì chi cải biến. Đích thật là như thế. Liền lấy trước kia cờ vây tới nói. Nhân loại dùng hơn ngàn năm tiến hành không biết bao nhiêu lần đối kháng. Tổng kết ra rất nhiều cờ vây hình thái. Đồng thời cho rằng cái này là chân lý. Nhưng trí tuệ nhân tạo xuất hiện về sau. Hoàn toàn phá vỡ này chút hình thái. Thật giống như một cái thần xuất hiện. Nói cho các ngươi biết chỗ nhận biết thế giới đều là sai. Ta nghĩ võ thuật về sau cũng giống như thế. Phải biết, nhân loại mỗi một lần vật lộn, đều sẽ tổng kết kinh nghiệm giáo huấn. Từ đó sáng tạo ra tới hiệu suất càng cao vật lộn cùng phương pháp huấn luyện. Nhưng trí tuệ nhân tạo tại một giây đồng hồ, là có thể mô phỏng đi ra hơn 100 triệu lần, thậm chí mấy trăm triệu lần vật lộn. Nhân loại thời gian ngàn năm tổng kết kinh nghiệm, nó tại trong vòng mấy tiếng, liền hoàn toàn có thể làm được. Thật là đáng sợ, Niếp Xương nói lên cái này đến, cũng là thổn thức cảm khái. Còn có một chuyện, Lưu Tử Hào nói, ta nghe được một việc. Hiện tại thế giới xếp hàng thứ nhất cách đấu huấn luyện viên. Bị trong vòng xưng là tạo thần người, UD tới nơi này. Các ngươi có hay không đi ở hắn? Vậy không có phát hiện. Niếp Xương giật mình, cái này huấn luyện viên thế nhưng là dạy dỗ tới không ít vô địch thế giới. Bản thân cũng là cách đấu giới cường giả. Bất quá hắn không phải tại đề phong trại huấn luyện sao? Đó là thần bí nhất, tàn khốc nhất, cao đoan nhất trại huấn luyện. Ngươi không phải cũng ở đó huấn luyện một quãng thời gian sao? Đề phong trong trại huấn luyện liền là chứa vào đủ loại mới nhất trí tuệ nhân tạo huấn luyện. Dụng cụ dẫn đến UD không có chuyện làm, cho nên hắn rời đi nơi đó, cũng chẳng khác gì là nghỉ việc. Đương nhiên trại huấn luyện người phụ trách kiệt lực giữ lại hắn. Nhưng hắn vẫn cảm thấy nhận lấy vũ nhục. Lưu Tử Hào nói, ta cũng từng muốn đào hắn tới, nhưng cũng bị hắn cự tuyệt. Ta ở trường học phát hiện một thiên tài, bất quá là tạm thời võ thuật ban thành viên. Ta chuẩn bị khiến cho hắn tới đánh nghề nghiệp cách đấu thi đấu. Bất quá hắn không nguyện ý. Ta xem thân hình của hắn cùng ngươi không sai biệt lắm. Về sau có lẽ có khả năng làm ngươi thế thân. Hoặc là Lưu gia ban thành viên. Niếp Xương đề cử Tô Kiếp. Thật sao? Lưu Tử Hào cũng là không có quá nhiều động dung. Chỉ là khẽ gật đầu. Xem ở trên mặt của ngươi. Ngày mai dành thời gian dẫn hắn tới gặp ta, nếu quả như thật tư chất tốt, nghe lời, có thể cùng võ giáo cùng công ty ký hiệp ước, cái kia cũng là có thể dìu dắt hắn xuống. Niếp Xương lơ đãng nhíu mày, rời đi cái huấn luyện này chàng, cầu vote 9-10 ở cuối chương tu tiên cổ điển.